Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 471 Quy Xà Giao. Huyền Vũ Kiếp, đang lúc Phương Trượng Thánh Sơn khí tức cường đại, kinh động đến Đông Hải Yêu Đình cùng Yêu Hoàng Vương triều chúng yêu tu. Lớn nhỏ yêu vương nhóm khiếp sợ nghị luận ầm ĩ, quay đầu nhìn quanh vài vị nguyên anh yêu tổ lúc. Nhân tộc đoàn sứ giả mọi người cũng bị trên Thánh Sơn kịch biến thật sâu kinh hãi ở. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Trần nhìn Thánh Sơn, đối trước mắt sự biến hóa này, có chút trở tay không kịp. Bạch bạc khí tức thế mà biến mất, Phương Trượng Thánh Phong lưu lại một vô cùng khí tức kỳ lạ. Pha tạp vào bạch bạc cùng giao kiều khí tức, lại kỳ quái hỗn hợp thành một thể, không phân khác biệt chi khác nhau. Hắn là thông qua tại bạch bạc trong thức hải một đạo phân thần thức tới khống chế bạch bạc phân thân. Thế nhưng là bạch bạc phân thân cùng giao kiều hợp thể, giao kiều là có yêu đan cùng độc lập ý thức. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là không cách nào lại như ý trưởng khống bạch bạc phân thân rồi. Hắn phải cùng giao kiều cùng một chỗ dùng chung này huyền vũ thân thể. Nhân tộc đoàn sứ giả việc này đi sứ Đông Hải yêu giới, mặc dù mới tới vẻn vẹn mười mấy tên kim đan tu sĩ, bao quát Tô Trần, Lữ Phương Quốc, Lý Trạch, Ngô Tiều, Chu Bao Tự, A Nô chờ hơn 10 vị, nhưng đều là Đông Hải tu tiên giới nhân tộc tinh anh kim đan tu sĩ. Trong bọn họ có Linh Đảo Đồng Minh Phó Minh Chủ, có chiến lược tại 50 vị trí đầu trong vòng đỉnh tiêm kim đan tu sĩ, có giỏi về giao tế sứ giả, càng có học thức uyên bác như biển tàng thư các chủ. Có thể nói bao gồm nhân tộc tu tiên giới các phương diện nhân tài. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng cảm nhận được Phương Trượng Thánh Sơn đỉnh cái kia cỗ giống như rùa không phải rùa, giống như dao không phải dao, kỳ lạ kim đan yêu tu khí tức tràn đầy sâu lắng, bá đạo cùng kiệt ngạo. Hắn uy nghiêm đuổi sát nửa tôn nguyên anh yêu tổ. Kim đan cảnh nội chỉ sợ không có bất kỳ người nào tộc tu sĩ có thể chống lại. Chúng đám tu tiên giả không cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, thậm chí hoảng sợ. Đông Hải yêu tộc càng cường đại, mang ý nghĩa nhân tộc đối lập biến yếu. Đông Hải yêu tộc hôm nay lại sinh ra một đầu có thể so với nửa tôn nguyên anh yêu tổ kim đan yêu tu. Một khi nó tấn thăng nguyên anh yêu tổ về sau, đây đối với Đông Hải nhân tộc là hạng gì áp lực kinh khủng. Cái này, đây không phải bạch bạc cùng giao kiều hai đạo khí tức. Chúng nó tựa hồ sát nhập biến thành một đạo khí tức càng mạnh mẽ hơn, phức tạp lấy quy giao khí. Chẳng lẽ bạch bạc cùng giao kiều hợp thể thành trong truyền thuyết thượng cổ tiên thú huyền vũ rùa rắn dị tộc, chúng nó làm sao có thể hợp thành một thể? Chẳng lẽ không phải chúng nó giao hợp về sau sinh hạ hậu đại trứng noãn mới gọi huyền vũ sao? Có người lập tức kịp phản ứng khiếp sợ nghị luận. Trên thực tế, nhân tộc tu tiên giả đối yêu tộc hiểu rõ là phi thường khắc sâu, các triều đại cuồn cuộn như biển tu tiên trong điển tịch ghi chép cơ hồ tất cả yêu tộc từ viễn cổ đến nay, trong đó tự nhiên bao gồm thượng cổ tứ đại tiên thú Long, Phượng, Kỳ Lân cùng Huyền Vũ. Này chút đã sớm tại Đông Hải biến mất vô số năm truyền kỳ thượng cổ tiên thú, nhân tộc tu tiên giả đối với cái này tứ đại cổ tiên thú hiểu rõ chi sâu, mảy may không kém Đông Hải yêu tộc, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Dù sao, Đông Hải yêu tộc cũng đã sớm không thấy tứ đại tiên thú tung tích. Mà lại, yêu tộc đối lịch sử viễn cổ ghi chép có chút đơn sơ cùng thiếu thốn, xa không bằng nhân tộc điển tịch chi phong phú. Chỉ là thượng cổ tứ đại tiên thú lịch sử dù sao quá xa xưa. Phần lớn người tộc tu sĩ nếu như không cẩn thận đọc qua tương quan điển tịch, đối huyền vũ hiểu rõ, giới hạn tại ấn tượng. Nếu như đây là sinh ra huyền vũ, như vậy vừa rồi thiên kiếp liền cũng không phải là nguyên anh kiếp, mà là huyền vũ kiếp. Lữ Phương Quốc giật mình nói, huyền vũ kiếp, đây là cái gì kiếp? Ano tò mò, hỏi, mặt khác chúng kim đan các tu sĩ cũng đều phi thường tò mò. Bọn hắn tại Đông Hải sống mấy trăm năm, duyệt sách phong phú, cũng xem như hiểu biết có phần nhiều. Nhưng huyền vũ kiếp mà nói, quá mức ít thấy, chưa từng nghe thấy, Tô Trần cũng chưa từng nghe nói qua. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lữ Phương Quốc, ta cũng là trước kia nghe một chút tiền bối tu sĩ chuyện phiếm tin đồn thú vị. Vô ý nói qua huyền vũ kiếp, đây là thượng cổ kiếp, vô cùng hiếm thấy, chỉ ở huyền vũ đản sinh thời điểm buông xuống, lai lịch cụ thể như thế nào lại là không biết. Cái này, còn muốn thỉnh giáo Lý Trạch huynh, Lý các chủ học thức rộng rãi, cần phải biết. Lữ Phương Quốc lắc đầu nói, Lý Trạch các chủ gật đầu, vuốt râu mà cười nói, Lữ huynh biết huyền vũ kiếp, đã là vô cùng khó được, đây chính là vô cùng hiếm có vắng vẻ, mà lại đã sớm biến mất vô số năm thiên kiếp, nói lên kiếp nạn này, vẫn còn có chút lớn lai lịch, kỳ thật tại thời kỳ thượng cổ, tứ đại đỉnh cấp tiên thú bên trong chỉ tồn tại ba cái chủng tộc. Phân biệt là Long, Phượng, Kỳ Lân, cũng không huyền vũ. Long, Phượng, Kỳ Lân, này ba cái đều là tộc. Tộc, có thể lẫn nhau giao phối, sinh sôi dòng dõi, sinh sôi không ngừng. Cái gọi là bốn đại thượng cổ tiên thú, chỉ có ba cái này nguyên sinh yêu tộc, mà không có huyền vũ yêu tộc. Rùa cùng xà giao, làm huyền vũ, nói cách khác. Huyền vũ là từ hai cái cấp thấp yêu tộc, hợp thể tấn thăng đi ra cao đẳng yêu tộc, nó cũng không phải là độc lập chi tộc. Ba vị trí đầu người là đơn thể thú, huyền vũ là song thể thú, đây là phi thường kỳ lạ một cái âm dương đánh cờ. Âm dương cùng tồn tại hiện tượng, tại cổ điển Chu Dịch Sâm cùng khế chương 30, quân tử hào. Cầu, bên trong, có ghi chép. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hùng không một chỗ, mẫu không cô cư, huyền vũ quy xà, sửa chữa bàn tướng vịn, dùng sáng tẫn mẫu, dù sao tướng tư, liền ghi chép huyền vũ lai lịch, quy xà tương giao, chủng tộc khác biệt, căn bản là không có cách sinh sôi dòng dõi, tự nhiên cũng không thành tộc. Cho nên tại các triều đại tiên điển bên trong, chưa từng có quy xà giao hợp sinh hạ huyền vũ mà nói. Chỉ có huyền vũ, quy xà hợp thể, nói chuyện, quy xà hợp thể, sinh ra chưa bao giờ có tân sinh mệnh, này có ngược với thiên đạo, tự nhiên sẽ dẫn phát thiên địa lôi kiếp, này được xưng là huyền vũ kiếp. Chỉ là, không phải tất cả quy xà giao hợp đều có thể thành huyền vũ. Bình thường quy xà mặc dù giao hợp, cũng sẽ không vượt qua một phần ngàn tỷ tỷ lệ phát sinh huyết mạch dung hợp. Tấn thăng trở thành huyền vũ, cái này xác suất thấp, sẽ không vượt qua linh chép biến thân kim lân thiên yêu sinh ra xác suất. Linh quy tộc cùng giao tộc, hắn huyết mạch so rùa, rắn càng cao cấp hơn, giao hợp sinh ra huyền vũ xác suất cũng hơi cao một chút. Nhưng một dạng hiếm thấy, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, huyền vũ số lượng cũng cực kỳ hiếm thấy. Thỉnh thoảng mới thấy một đầu huyền vũ hiện thế, xa ít hơn so với Long, Phượng, Kỳ Lân này tam tộc. Bạch Bạc chính là Linh Quy Thánh Tử, giao kiều tới yêu hoàng đích nữ. Huyết mạch của bọn nó bản thân liền vô cùng cường đại dị thường, cho nên mới có cực thấp khả năng sản sinh ra huyền vũ. Nhân tộc đoàn sứ giả mọi người nghe Lý Trạch các chủ này một lời nói, mới vừa hoàn toàn minh ngộ tới. Nói như vậy, coi như Bạch Bạc cùng Giao Kiều hợp thể làm huyền vũ, chúng nó cũng không có khả năng lại sinh ra đời thứ hai huyền vũ thú con đi ra. này chính là Đông Hải duy nhất một đầu huyền vũ. Lại có người hỏi, không sai, đúng là ý này. Lý Trạch gật đầu, Vô Phương sinh ra dòng dõi. Cái này an tâm, đáng tiếc, vừa rồi thiên lôi kiếp, không có đem Bạch Bạc cùng Giao Kiều cùng một chỗ đánh chết. Chúng nó hợp thể huyền vũ, tất nhiên là nhân tộc to lớn hại. Nhân tộc đoàn sứ giả bên trong, liền mọi người dồn dập thở dài một hơi. Đông Hải yêu đình Kim Lân Thiên Yêu, nghe nói phi thường mạnh mẽ, siêu việt cơ hồ tất cả Đông Hải yêu tộc Kim Đan yêu tu. Ngang nửa tôn Nguyên Anh yêu tổ, cũng may, này Kim Lân là thiên sinh dị biến mà sinh, ngàn tỷ bên trong khó sinh ra một đầu. Đông Hải yêu giới lại sinh ra một đầu Kim Đan cấp tiểu huyền vũ. Này một đầu Kim Đan tiểu huyền vũ khí tức khủng bố, đã đuổi kịp nửa tôn Nguyên Anh yêu tổ. Này đủ để khiến Đông Hải nhân tộc áp lực đại tăng. Ngẫm lại, nếu là huyền vũ còn có thể sinh ra càng nhiều huyền vũ đến, tạo thành một cái mạnh mẽ cao đẳng yêu tộc, cái kia nhiều đáng sợ. Đây chính là hơn xa với Giao tộc cùng Linh Quy tộc, xếp vào bốn đại thượng cổ tiên thú một trong mạnh mẽ cao các loại chủng tộc. Trăm ngàn năm về sau, Đông Hải nhân tộc chỉ sợ không có chút nào phần thắng. Căn bản là không có cách tại Đông Hải dừng chân. Tô Trần nghe vậy, lại là cười khổ, mặc kệ này huyền vũ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng gặp một kiện vô cùng khó giải quyết, phiền não vấn đề, Bạch Bạc cùng Giao Kiều hợp thể về sau huyền vũ, đến tột cùng là sẽ chỉ bảo đảm lưu lại một ý thức. Vẫn là hắn phân thần, Giao Kiều hai cái ý thức một thể cùng tồn tại. Như vậy này huyền vũ, nghe ai? Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng vương triều, vì này mới đản sinh huyền vũ, chắc chắn lại lên một trận lớn phân tranh, lại sẽ có nhiều ít kịch liệt biến hóa. Những chuyện này, hắn cùng Kim Lân Thiên Yêu rất nhanh đều cần đối mặt. Nghĩ tới những thứ này, Tô Trần liền đau đầu vô cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục